Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, cất quỷ nam nhân. Trời mưa, khó được cho nóng bức ngày mùa hè, mang đến một chút ý lạnh. Tô Phù chống đỡ dù đen, cõng ba lô lệch vai, chen lên trôi nổi giao thông công cộng. Trời mưa xuống, xe buýt bên trong đủ loại mùi vị hỗn tạp, trên mặt đất cũng ướt nhẹp. Tô Phù mang theo Mộng Ngôn, Mộng Ngôn bên trong cắm hắc tạp cùng thẻ đỏ. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức đem tiểu nô mang ra môn. Tô Phù tựa hồ cũng có thể nghe được tiểu nô theo trong thẻ truyền ra kinh hô. Hết thảy chung quanh, đối với nàng mà nói hết sức mới lạ. Tô Phù nắm lấy lan can, tự hỏi cái gì, tiểu nô cảm xúc quá giống như thật. Hoàn toàn không giống như là theo trong mộng cảnh triệu hoán đi ra giả lập quỷ vật. Liền cùng một cái người sống sờ sờ một dạng, so với tân lôi tiểu hỏa long, tựa hồ cũng muốn sinh động rất nhiều. Tô Phù không biết màu đỏ mộng thẻ là thế nào cấp bậc mộng thẻ. Dùng hắn bán điếu tử giám thẻ trình độ, hoàn toàn xem xét không ra hắc tạp cùng thẻ đỏ bất kỳ tin tức gì. Bất quá màu đỏ mộng thẻ, ít nhất cũng là cấp 2 chiến đấu mộng thẻ, cấp 1 chiến đấu mộng thẻ, đều là hình thoi đoàn toa thuộc loại, rất tốt phân chia, đến Giang Nam Đại học, Tô Phù miễn cưỡng khen, theo dòng người chảy về trong sân trường đi, vừa đến trời mưa xuống, trong sân trường người người bung dù, liền sẽ trở nên hết sức chen chúc, trên mặt đất tích lũy lấy nước đọng, thỉnh thoảng không cẩn thận đạp xuống đi. Nước mưa tóe lên, thẩm thấu đến giày bên trong. Một trận xuyên tim, Tô Phù nắm lấy ba lô lệch vai, miễn cưỡng khen, một đường đi vào trong. Hôm nay có bài chuyên ngành, bởi vậy hắn trực tiếp đi giảng đường. Trong phòng học làm ồn không thôi, đều là cùng chuyên nghiệp học sinh. Tô Phù cùng bọn hắn cũng không phải rất quen. Mộng cảnh lý luận bộ môn, nói đến, nhưng thật ra là rất cá ướp muối một cái bộ môn. Rất nhiều đều là trên lý luận tri thức. Học sinh bên trong vẻn vẹn có cá biệt mấy cái là tạo mộng sư. Khi đi hiệp về sau, cũng liền giáo thụ trên bục giảng cắm đầu giảng. Nội dung hoàn toàn cùng trên sách học một dạng. Tô Phù lên mấy lần, cũng cảm giác không có ý nghĩa. Nắm sách giáo khoa gặm xong, mỗi lần tới đi học, trên cơ bản đều là cắm đầu ghé vào vị trí bên trên. Trong đầu xây dựng mộng cảnh chơi, hắn cùng những người khác không có cái gì trao đổi. Hắn cũng lười đi trao đổi. Công tử, muốn bắt đầu kiếm nước rồi hả? Tô Phù đang ghé vào trên bàn học, trong đầu xây dựng lấy mộng cảnh. Đột nhiên, tiểu nô thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Hả? Tô Phù giật mình. Còn không có, ngươi chớ làm loạn, liếc qua Mộng Ngôn bên trong màu đỏ mộng thẻ. Tô Phù nhỏ giọng nói, được, a, nếu như không có, tiểu nô đợi lát nữa hỏi lại. Thanh âm có chút thất lạc, rất nhanh liền trở nên yên lặng. Tô Phù mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Này quỷ tân nương, nếu quả như thật gây sự tình, giữa ban ngày chạy đến dọa người, chuyện kia có thể lớn chuyện. Cho nên Tô Phù tranh thủ thời gian thấp giọng nói, nghe lời, không nên nháo, ban ngày chia ra đến, ban đêm trở ra, bằng không thì khấu trừ ngươi nước. Lời nói vừa ra, Tô Phù tựa hồ cảm giác màu đỏ mộng thẻ chấn động. Về sau liền truyền ra một trận ủy khuất, anh, nước uy hiếp lực là to lớn. Quả nhiên, tiếp đó, tiểu nô đều trở nên hết sức yên tĩnh. Cùng cô gái ngoan ngoãn giống như, Tô Phù cũng vui vẻ đến hắn chỗ. Bài chuyên ngành rất nhanh liền kết thúc. Ao ao ao, mưa càng rơi xuống càng lớn. Tí tách, nện ở áo mưa vành nón bên trên. Bắn tung tóe ra, lão phó bọc lấy áo mưa. Mang theo kính râm, đi tới khoảng cách cũ kỹ cư dân lâu ngoài 3 cây số một cái bỏ đi công viên. Tối hôm qua, Ách Bích thông tin bên trong phát ra kêu thảm, khiến cho hắn cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ách Bích nhiệm vụ rất đơn giản, dùng đọc mộng châm theo ngủ say tô phù thân bên trên nắm hoa văn hội chế thủ pháp moi ra đến. Dùng ách bích kinh nghiệm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là, tối hôm qua tình huống lại khắp nơi lộ ra quỷ dị, chẳng lẽ là bởi vì tô phù trên người đại bí mật? Khương Tổng nhắc nhở qua hắn, bất quá hắn không để ý. Lão Phó thở ra một hơi, dẫm lên bùn lầy đất vàng tiếp tục đi. Một trận mưa lớn, nắm rất nhiều khí tức đều cho tách ra. Muốn tìm ách bích trở nên càng khó khăn. Đột nhiên, Lão Phó thân thể chấn động. Hắn ngồi xổm người xuống, đẩy một thoáng bùn đất, theo bên trong lật ra một cái lây dính nước bùn kẹo que. Kẹo que vỏ bọc đường lột một nửa. Đây là ách bích kẹo que. Lão Phó kính dâm phản chiếu lấy kẹo que, đứng người lên, nắm kẹo cất vào trong túi quần, nhìn về phía xa xa nhỏ bụi cây, đi lên phía trước hai bước, đẩy ra nhỏ bụi cây, nước mưa theo phiến lá chảy xuống. Lão Phó yên lặng vô cùng nhìn xem, trong bụi cỏ, ách bích mộng ngôn tàn phá rơi ở trong đó, mà mộng ngôn còn bọc tại bị đứt gãy trên cánh tay. Tại nước mưa ăn mòn dưới, dòng máu siêu siêu vẹo vẹo chảy xuôi. Tại ách bích mộng ngôn bên cạnh, còn có một cái tàn phá mộng ngôn. Không có trước nhặt ách bích mộng ngôn, Lão Phó nắm lên một cái khác tàn phá mộng ngôn. Theo bên trong rút ra một tấm vặn vẹo quái dị mộng thẻ. Thực mộng già, Lão Phó nhìn chằm chằm mộng thẻ, ngữ khí hơi hơi trầm thấp. Hắn đem ách bích mộng ngôn cùng thực mộng giả mộng ngôn theo đứt gãy trên cánh tay gỡ xuống, chôn cánh tay về sau, đem mộng ngôn cất vào trong túi quần. Ách bích hẳn là gặp một vị thực mộng giả, tại nhiệm vụ căn bản không có hoàn thành dưới tình huống, mong muốn bắt một cái thực mộng giả cùng hắn tranh công. Đáng tiếc, đang đuổi trục quá trình bên trong, khả năng gặp nhân vật càng đáng sợ. Kính dâm chảy tràn lấy nước mưa, Lão Phó siết chặt nắm đấm. Ban ngày chương trình học hết sức sắp kết thúc rồi. Hôm nay Tô Phù không có lựa chọn ngồi xe buýt xe trở về, bởi vì đêm nay còn có tuyển bạt thi đấu. Tân Lôi phát tuyển bạt thi đấu địa điểm, nhường Tô Phù trước đi qua đợi nàng. Tại trong phòng ăn vội vàng sau khi ăn cơm xong, Tô Phù cõng ba lô lệch vai, miễn cưỡng khen liền hướng địa điểm ước định đi đến. Mưa càng rơi xuống càng lớn, bầu trời âm trầm bên trong càng là có đạo đạo ánh chớp lóe lên. Muốn đánh lôi Giang Nam Đại học sáng tạo cái mới lâu, Tô Phù bước vào đến sáng tạo cái mới lâu một tầng. Tầng lầu vô cùng an tĩnh, cả tòa lâu ngoại trừ tầng thứ 5 vẫn sáng ánh sáng. Theo lầu 1 đến 4 lầu đều vô cùng an tĩnh, trên hành lang đèn không biết có phải hay không là hỏng, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Phù nhíu mày, cũng không có nhiều sợ hãi. Theo lý thuyết, ban đêm, trường học, âm u hành lang, những yếu tố này tập hợp lại cùng nhau, đều sẽ cho người ta mang đến không hiểu dùng mình. Bất quá Tô Phù cũng là bình tĩnh, dù sao hắn còn cất một tấm chứa quỷ tân nương mộng thẻ. Hắn là chân chính có quỷ nam nhân, cho nên mặt không đổi sắc. Cộp cộp cộp, trong hành lang vang trở lại Tô Phù tiếng bước chân. Yên tĩnh, rõ ràng, mang theo một chút làm người ta sợ hãi. Mưa tí tách dưới, gõ lấy cửa sổ thủy tinh. Điện quang thỉnh thoảng lóe lên, đem hành lang chiếu rọi sáng sủa. Ngay sau đó lại trở nên đen kịt. Sáng tạo cái mới lâu là Giang Nam Đại học cũ kỹ lầu dạy học. Mặc dù bên trong công trình đổi mới qua, thế nhưng hành lang đều biểu lộ ra khá là cũ nát. Không có thang máy, Tô Phù chỉ có thể leo thang lầu, từng tầng một trèo lên trên, bằng lãnh bằng đá lan can, truyền đến một chút lạnh buốt xúc cảm. Anh, công tử, đến tối a. tiểu nô có khả năng đi ra chơi sao? Trong đầu vang lên tiểu nô thanh âm. Tô Phù nhìn lướt qua yên tĩnh mà đen kịt bốn phía. Do dự một chút, nhẹ gật đầu, ra đi, bằng ca, tiểu tử kia mau lên đây. Lầu ba, cầu thang ngoặt khẩu, thượng thiên bằng cùng hắn hai cái tiểu đệ dựa lưng vào vách tường. Thít chặt lấy, đừng nóng vội, chờ hắn đạp vào lầu ba trong nháy mắt, chúng ta liền ra tay. Tiểu tử kia xấu lão tử chuyện tốt. Lão tử trong lòng giận, các ngươi hai cái đợi lát nữa tiến lên, đừng có dùng chiến đấu mộng thẻ, trực tiếp ôm lấy tiểu tử kia, đừng để hắn nắm cổ quái đào áo kỹ xảo đánh ra tới. Ta cho hắn mặc lên bao tải, tàn nhẫn đánh một trận, bao tải đã chuẩn bị xong, bỏ ra ta 5 cái tiền hoa. Không có việc gì, chúng ta nắm hành lang tắt đèn. Hắn nhìn không ra là chúng ta. Thượng thiên bằng thấp trầm giọng nói, hai người thủ hạ liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn hô hấp hơi hơi chậm dần, xắn tay áo lên. Bọn hắn biết đêm nay tuyển bạt thi đấu tại sáng tạo cái mới lâu lầu năm chiến đấu giảng đường tiến hành, cho nên sớm ở chỗ này mai phục Tô Phù. Coi như mai phục không đến, dọa dừng lại cũng tính xuất ngủ ác khí. Bằng ca, hắn đến rồi, một tiểu đệ thấp giọng hô. Thượng thiên bằng tâm tình đột nhiên siết chặt, có chút không hiểu nhỏ chờ mong. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rốt cục một tiếng vang nhỏ nhiễm phải lấy hơi nước giày thể thao đạp tại hành lang bên trên. Thượng thiên bằng chọc lấy một thoáng hai cái tiểu đệ, các tiểu đệ liền bỗng nhiên thoát ra, hướng phía vừa lên lầu thanh niên bay nhào mà đi. Thét lên đi, thiếu niên. Thượng thiên bằng khóe miệng lạnh lùng kéo một cái, dắt lấy bao tải, đột nhiên đứng dậy. Đột nhiên, nơi xa truyền đến hai vị tiểu đệ phảng phất gặp quỷ giống như thét lên. Thượng thiên bằng sững sờ, thân thể đột nhiên căng cứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?